NT phần số 1, chương 77, em yêu anh, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Châu Hàn mở mắt ra, trong phòng tối hù, rèm cửa kéo kín mít, một tia sáng cũng không lọt vào được. Khiến cậu nhất thời không biết bây giờ là ban ngày hay ban đêm, cậu duỗi cánh tay định lấy di động xem thời gian. Hơi động đậy mới phát hiện cả người bủn rủn không có sức lực, ký ức tối qua như thủy triều tràn vào đầu, Châu Hàn thử cử động cánh tay mềm nhũn. Nhưng rồi lập tức chui lại vào trong chăn, Ngô Thành Hà tối qua như lên cơn điên vậy. Từ phòng tắm tới trên giường Châu Hàn không thể nhớ bọn họ đã làm bao lâu, chỉ biết là Ngô Thành Hà phi thường hưng phấn. Cứ ôm lấy cậu mà nói lời biện hộ hồn của cậu cũng bị câu mất rồi, làm sao còn sức mà mở miệng từ chối đây hả, vì thế. Cậu mới thành ra như bây giờ, Châu Hàn chôn đầu trong chăn một hồi, cuối cùng vẫn run run rẩy rẩy mò lấy điện thoại di động, cầm lên nhìn một chút. Đã là 3:09, cậu sững sờ không biết bây giờ là rạng sáng hay xế chiều, trên giường chỉ có mỗi mình cậu, chắc không phải rạng sáng đâu nhỉ. Ráng sáng 3 giờ, hình như bọn họ còn chưa ngủ, vậy giờ là buổi chiều rồi à, Ngô Thành Hà đi đâu vậy ta, đóng phim hửm, sao ảnh khỏe dữ vậy nhỉ? Không biết mệt luôn hả trời, suy nghĩ trong đầu Châu Hàn tung vó chạy ngàn dặm la cả khắp nơi. Tay cầm điện thoại mà ngón tay chả thèm nhúc nhích một chút nào, không được, phải rời giường thôi, Châu Hàn rốt cuộc nháy mắt một cái. Nhưng đúng vào lúc đó, cậu nghe được tiếng cửa mở, rất nhẹ, như sợ đánh thức người đang ngủ, Châu Hàn ném điện thoại di động, chui về trong chăn. Chính cậu cũng không biết mình đang giấu giếm cái gì, có người rón rén đi vào phòng ngủ, tiếng bước chân dừng lại bên giường. Người đó khom người xuống, hơi thở quen thuộc chậm rãi tiếp cận, xúc cảm mềm mại ấm áp nhẹ nhàng đụng vào trên môi cậu. Hô hấp Châu Hàn lập tức rối loạn, tỉnh rồi à, Ngô Thành Hà đoán ra ngay là cậu đang giả bộ ngủ, sau đó bàn tay ấm áp khô ráo trượt vào trong chăn. Vậy giờ dậy ăn gì đó đi, được không nào, âm thanh mềm mại như có thể chảy ra nước, Châu Hàn không có cách nào giả bộ ngủ, cậu hơi né tránh tay anh. Ngước mắt lên nhìn về phía Ngô Thành Hà, mặc dù là trong bóng tối, nhưng hai người cách nhau rất gần. Châu Hàn có thể nhìn thấy màu băng lam trong đáy mắt Ngô Thành Hà chảy xuôi sự dịu dàng và sự vui mừng khó có thể che giấu trong giây lát đó. Tất cả cảm xúc thẹn thùng, lúng túng, không biết phải làm sao mà cậu nghĩ sau đêm đầu tiên sẽ xuất hiện, tất cả đều tiêu tan. Châu Hàn nháy mắt mấy cái, nói, không dậy nổi, mở miệng ra mới phát hiện cổ họng khan đến đáng sợ, cậu phải ho khan hai tiếng để hắng giọng. Ngô Thành Hà hơi sốt sắng, có đau không, có bị thương không, anh mua thuốc rồi, giờ em xài chút xem sao, sáng giờ thấy em ngủ chưa tỉnh, may mà em không bị sốt. Không thì anh đã đưa em tới bệnh viện rồi, Châu Hàn lập tức xù lông, vậy em còn có mặt mũi nhìn ai sao, sao lại không chứ? Ngô Thành Hà thấy cậu vẫn có thể nổi nóng, không có gì nghiêm trọng, bấy giờ mới hơi hơi yên tâm, tiện tay mở công tắc đèn tường. Dậy để anh xem một chút rồi bôi thuốc cho em nào, Châu Hàn cuối cùng vẫn đỏ mặt dịch dịch cái mông không cho Ngô Thành Hà đụng vào. Em không có bị gì hết, chỉ là hơi mệt thôi à, không bị thương thật chứ, Ngô Thành Hà sợ cậu ngượng nên không chịu nói thật. Vẫn muốn tự mình kiểm tra một chút, Châu Hàn nhất thời cuống lên, cậu một bên quấn chăn kín mít, một bên nhịn không được mà đạp Ngô Thành Hà một phát. Ngô Thành Hà đang nửa quỳ bên giường, trọng tâm không ổn định, trực tiếp bị một cú này đạp ngã ngửa ra thảm trải sàn, Ngô Thành Hà, Châu Hàn. Hai người cứ vậy một ngồi trên giường một nằm trên đất mà nhìn nhau, sau mấy giây đối diện nhau, đồng thời bật cười. Còn có sức để mà bạo lực gia đình ha, Ngô Thành Hà cũng không vội bò dậy, cứ thế ngồi dưới đất. Giơ tay nắm lấy bàn chân chưa kịp thu lại của Châu Hàn, cười nói, vậy chắc là không bị thương thật thế thì anh yên tâm rồi. Ngón chân Châu Hàn rụt lại cuộn tròn, tối qua tuy Ngô Thành Hà rất hưng phấn, nhưng vẫn luôn rất dịu dàng. Châu Hàn gần như không cảm thấy chút đau đớn nào, đương nhiên sẽ không bị thương, còn hiện tại, đau thì có đau. Nhưng nhiều hơn là một loại cảm giác không thoải mái khó có thể miêu tả, xin lỗi em, tối hôm qua anh có làm em sợ không, Ngô Thành Hà lại hỏi tiếp. Thù hận anh chôn giấu trong lòng nhiều năm như vậy cuối cùng được báo, cảm xúc hôm qua quả thật có hơi bất ổn, đáng ra không nên dằn vặt Châu Hàn. Nhưng Châu Hàn thực sự quá dịu dàng, hoàn toàn không từ chối anh, khiến anh không thể kiềm chế, hôm nay tỉnh lại thấy Châu Hàn vẫn luôn ngủ say. Trông có vẻ như mệt không chịu nổi, anh cũng có hơi hối hận, ca, không có, Châu Hàn lắp bắp nói, cậu không có kinh nghiệm. Không biết người khác làm chuyện này như thế nào, ngược lại lúc viết tiểu thuyết cậu viết những cảnh thế này rất mãnh liệt. Thế nên cậu vẫn cảm thấy có thể tiếp thu, Bảo Bảo, anh yêu em, Ngu Thành hàng ngoài dự đoán mà cúi đầu hôn lên ngón chân Châu Hàn một cái, dậy ăn cơm đi. Hai má Châu Hàn nhanh chóng phồng lên thành hai táo đỏ, ngơ ngác nhìn Ngu Thành Hà đứng dậy, nhìn anh kéo màn cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào. Nhìn anh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Ngu Thành Hà làm đủ thứ việc xong quay lại, nhìn thấy Châu Hàn vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy. Không hề động đậy thêm một chút nào, lại ngẩn người nữa à, Ngu Thành Hà nhéo cằm Châu Hàn hôn một cái, Bảo Bảo ngốc ơi, đang nghĩ gì thế? Châu Hàn gãi đầu, a một tiếng, quơ quào khắp nơi tìm quần áo để mặc vào, Ngu Thành Hà cầm áo ngủ tới cho cậu, Châu Hàn nhìn mặt trời bên ngoài. Cuối cùng cũng xác định được bây giờ đã là buổi chiều ngày hôm sau, anh không đi đóng phim hả, lúc đánh răng Châu Hàn mới đột nhiên nhận ra. Hôm qua Ngu Thành Hà đã xin nghỉ, hôm nay chắc không xin nghỉ thêm bữa nữa đâu nhỉ, việc quay chụp của đoàn phim phải làm sao bây giờ? Cả đoàn phim đều biết bọn họ là gì kia rồi à, là ngày nghỉ, Ngu Thành Hà nói, ngày nghỉ, Châu Hàn ngậm một miệng đầy bọt ngẩng đầu lên. Lúng búng hỏi, ngày gì mà được nghỉ, Tiểu Lộ Đạo muốn đi thăm Lộ Đạo, nên cho mọi người nghỉ hai ngày, Ngu Thành Hà kiên nhẫn giải thích. Châu Hàn nháy mắt mấy cái, ồ, cậu cúi đầu xúc miệng, vẫn cảm thấy không thích hợp lắm, Lộ Đạo vẫn khỏe hả anh, Ngu Thành Hà, Lộ Đạo rất khỏe. Châu Hàn gật gật đầu đi ra ngoài, thời điểm bưng chén lên mới phản ứng lại, Lộ Nam cố ý cho nghỉ à. Ngu Thành Hà mở điện thoại ra cho Châu Hàn nghe một đoạn ghi âm, là của Lộ Nam, tôi biết chắc ngày mai anh không quay phim được, thế nào cũng phải xin nghỉ. Nên tôi cho mọi người nghỉ hết, cho hai người hai ngày xả láng đó, hai ngày sau đoàn phim bắt đầu làm việc trở lại, không cho xin nghỉ. Không cho vung thức ăn chó trong đoàn phim, đàng hoàng một chút cho tôi, Châu Hàn, Lộ Nam thật không hổ là bạn gay tốt của cậu, quá ư là hiểu lòng người. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều nghỉ, chỉ có hai tụi mình ở đây sao, Ngu Thành Hà gật gật đầu, cho nên em không cần phải lo lắng. Không có ai biết, Châu Hàn hơi yên tâm, trên Internet bây giờ sao rồi anh, Châu Hàn ăn vài miếng cơm, rồi không nhịn được mà bận tâm, sau tuyên bố ngày hôm qua. Bọn họ không ai lên mạng, cố gắng tránh xem bình luận của cư dân mạng, thần kinh căng thẳng một hồi lâu bỗng nhiên thanh tĩnh trở lại. Cả hai bọn họ đều thấy mệt mỏi, không muốn lại phải nhìn thấy mấy thứ ảnh hưởng tới tâm tình, không biết Ngu Thành Hà nói. Kệ bọn họ nói gì thì nói, anh không để ý, em cũng đừng xem, ít nhất là trong hai ngày này đừng xem. Châu Hàn biết anh lo lắng lỡ ngôn luận trên Internet không tốt thì sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của hai người. Tính ra đây lại là một cơ hội hiếm có để hai người được ở một mình trong đoàn phim rộng lớn. Thực sự không cần phải đặt hết tinh lực lên bình luận của cư dân mạng, vậy hai ngày này tụi mình đi đâu chơi anh? Châu Hàn rất biết nghe lời mà chuyển chủ đề, Ngu Thành Hà liếc cậu một cái, em vậy có thể ra ngoài chơi à, vừa nãy lúc bước đi. Ngu Thành Hà có thể nhìn ra Châu Hàn có điểm không thoải mái, con người đôi lúc sẽ cậy mạnh một ít chuyện kỳ quái, tỉ như Châu Hàn bây giờ đây. Cậu nghiêm mặt nói, đương nhiên rồi, em có thể chạy có thể nhảy, lên núi đao xuống biển lửa được tất, vậy thì tốt, Ngu Thành Hà cười nói. Nhưng anh vẫn thích ở trên giường hơn, Châu Hàn bị phá skill chỉ trong một giây, thế nhưng nói thì nói vậy thôi. Sau khi hai người cơm nước xong cũng không ra ngoài chơi, bởi Châu Hàn đột nhiên nhớ tới. Người đoàn phim thì nghỉ đó nhưng nhân viên khách sạn không có nghỉ à nha, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài là sẽ bị nhân viên nhìn thấy ngay. Toàn bộ đoàn phim đều đã nghỉ, chỉ có hai người không đi, còn ở trong cùng một phòng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người này có quan hệ mờ ám. Tuy Ngô Thành Hà nói muốn hẹn hò công khai quang minh chính đại, nhưng Châu Hàn vẫn hy vọng có thể chờ chuyện của Kỷ Dật Văn hạ nhiệt rồi nói tiếp. Ngô Thành Hà hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Châu Hàn, cho nên anh chỉ có thể một thân một mình đi mua đồ, vờ như trong phòng chỉ có một mình anh ở. Lộ Nam ở một mặt nào đó vẫn khá tốt bụng, sắp xếp cho Ngô Thành Hà một phòng đã lớn còn có view tốt. Châu Hàn ngồi trên ghế dài vừa có thể ngắm nhìn phong thái của thành phố điện ảnh, vừa có thể phơi nắng, ăn đồ ăn vặt. Quả thực chính là cuộc sống thân tiên nếu như Ngô Thành Hà không kiên quyết muốn chen vào ngồi chung một cái ghế với cậu. Ngô Thành Hà hồi trước lịch sự lắm ấy thế mà sau khi khai trai tối qua thì như bị mắc chứng khát khao da thịt vậy, cứ muốn đụng vào Châu Hàn. Bất kể đụng chỗ nào cũng được, chỉ cần sờ được là yên tâm, không sờ được thì trong lòng liền cảm thấy trống vắng, cái ghế này thật ra không lớn. Hai thằng đàn ông nằm lên rất chật chội, đã thế còn dễ ma sát ra lửa, Châu Hàn đương nhiên không quá tình nguyện. Hai người giống như hai đứa con nít chơi trò cướp đồ, em tới anh đi một hồi, trán Châu Hàn đã đổ đầy mồ hôi, Ngô Thành Hà sợ cậu bị cảm lạnh. Trực tiếp vòng tay ôm người vào trong ngực, nói, tối hôm qua hình như anh nghe thấy điện thoại em có thông báo mới gì vậy anh? Quả nhiên Châu Hàn bị rời lực chú ý, Ngô Thành Hà đưa điện thoại di động cho cậu, hình như là thông báo QQ từ sau buổi họp báo hôm qua. Châu Hàn chưa từng xem điện thoại di động, hôm nay lúc tỉnh lại cũng chỉ mới cầm lấy nhìn thời gian thôi, chứ không mở khóa màn hình. Thế là cậu dựa vào lồng ngực Ngô Thành Hà, bắt đầu mở ra check tin nhắn, đầu tiên là WeChat, phần lớn là từ Thích Ca. Chuyện lần này bọn họ cũng có phối hợp, Châu Hàn nhắn trả lời mấy câu, không lâu sau đó, Thích Ca nhắn tin qua, bây giờ mới dậy đó hả? Thôi tao không quấy rầy hai tụi bây, chừng nào về tới nội thành thì hẹn nhau đi ăn một bữa, nó hiểu rõ ghê, mặt Châu Hàn đỏ lên. Cậu vẫn còn đang vùi trong ngực Ngô Thành Hà, không tiện nhắn tin trả lời Thích Ca, trực tiếp thoát ra đăng nhập vào QQ xem tin nhắn. Tin nhắn QQ là đến từ nhóm chat nhỏ ba người, Quan Tự Tại, Miêu Miêu, có đó không ông mau nhìn tin tức trên mạng đi, Quan Tự Tại, đúng rồi. Không phải hai người có quan hệ trong giới giải trí à, Thủy Yêu Yêu, mèo mắt to tin của Kỷ Dật Văn có phải thật không, Quan Tự Tại. Trước đây tôi rất thích xem phim của ổng, chủ đợi, tam quan của tôi nát bét rồi. Đây là tin nhắn cậu ta gửi tới thời điểm Ngô Thành Hà đang phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, Quan Tự Tại, tôi mới xem livestream xong. Ngô Thành Hà sống cũng không dễ dàng gì, Quan Tự Tại, Miêu Miêu, mèo mắt to, ông đừng anti anh ta nữa, cảm giác anh ta cũng không xấu. Quan Tự Tại, cơ mà, hình như ông cũng không có thiệt sự anti anh ta, phía trên toàn là Quan Tự Tại ngồi lầm bầm lầu bầu một mình. Mãi đến tận tối hôm qua lúc 10:45, Thủy Yêu Yêu mới xuất hiện, Thủy Yêu Yêu, chuyện của Kỷ Dật Văn là thiệt. Ông không cần phải tội nghiệp Ngô Thành Hà, hắn ta bây giờ không biết sung sướng tới cỡ nào đâu, Châu Hàn. Sao cứ có cảm giác lời này mang theo tức giận ấy nhờ, sáng nay Tiểu Duyên nói với anh, tối qua sau khi kết thúc công việc lúc 10 giờ. Tiểu Lộ Đạo tới gõ cửa phòng hai đứa tụi mình, Ngô Thành Hà sau lưng mịt mờ nhắc nhở, Châu Hàn, cách Trương.